Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, người mới không dễ. Ném cái nguyệt phiếu đi. Hàn Vũ nặc một phong tràn ngập ám chỉ tin trực tiếp gửi đến Trương Dịch trong nhà. Hắn lúc này một tay cầm tiểu lây, một tay cầm vé mời. Ngay tại trong đầu điên cuồng não bổ tối nay sẽ phát sinh các loại tiết mục. Cũng là loại kia, chỉ có hai cái diễn viên. Tràng cảnh cũng tương đối đơn giản điện ảnh. Khụ khụ, não bổ cái mười mấy lần thì không sai biệt lắm. Nhiều lắm tổn thương thân thể. Trương Dịch trong miệng niệm hai lần, Hàn Vũ nặc tên. Bắt đầu suy tư lên nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Tại Thiên Hải thành phố, Thịnh Thế tập đoàn vẫn luôn là đè ép Vinh Tín tập đoàn một đầu. Thế nhưng là, cái này một đầu ép tới cũng không phải là vô cùng vững vàng. Ngẫu nhiên Vinh Tín tập đoàn lai kính, cũng sẽ nghĩ đến xoay người tới. Chính mình động một chút. Đương nhiên, trước đó Thịnh Thế tập đoàn không có làm điện thương nghiệp thời điểm. Thương mậu thị trường vô cùng ổn định, cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Nhưng là bây giờ điện thương nghiệp nghiệp vụ vừa mở, tất nhiên sẽ có đại lượng tư nguyên nghiêng về đi qua. Nói thí dụ như tiền tài, Tô Minh Ngọc trực tiếp vận dụng 50 ức đến tụ bảo bồn. Làm về sau vận doanh tiền tài, số tiền kia đủ để chèo chống toàn bộ tỉnh Giang Nam vận doanh đã nhiều năm. Mà trước đó nâng lên ngân hàng vay mượn phương diện, thì là vì bố cục cả nước phòng ngừa chu đáo dự định. Đương nhiên, vay tiền đến sớm làm, bằng không chờ đến cần thời điểm lại mượn, cái kia có thể đã muộn. Điện thương nghiệp khai triển, thế tất sẽ ảnh hưởng đến còn lại sản nghiệp. Phương diện tiền bạc giảm bớt, liền sẽ để bọn họ tại cạnh tranh thời điểm có chút không còn chút sức lực nào. Mà Vinh Tín tập đoàn nếu như ở thời điểm này xuất thủ, đối Thịnh Thế tập đoàn tới nói đều sẽ trở thành một kiện rất nhức đầu sự tình. Trương Dịch trong đầu qua mấy lần Hàn Vũ nặc tìm mục đích của mình. Bài trừ nàng đơn thuần thèm thân thể mình loại này xác suất cao nhất khả năng. Còn lại khả năng hoặc là cũng là nói chuyện hợp tác. Hoặc là thì là đơn thuần muốn gặp hắn vị này Thịnh Thế tập đoàn tương lai người cầm lái. Ngoại giới đối với Hàn Vũ nặc đánh giá thái độ không tốt lắm. Đều nói nàng là dựa vào lấy nam nhân ngồi phía trên. Lúc trước mệt chết nàng lão công. Cũng chính là Vinh Tín tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch. Về sau lại dựa vào thân thể bò lên trên bây giờ vị trí. Cho nên nàng lần này hẹn ta. Chẳng lẽ muốn lập lại chiêu cũ. Cầm xuống ta Thịnh Thế tập đoàn. Trương Dịch trong mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Hừ lạnh một tiếng. Hừ. Quả thực là quá coi thường ta. Lấy thân thể của ta cường độ. Ngươi là mệt mỏi không đổ ta. Lúc này thời điểm. Y y đi tới, rằng giặc nói một câu, chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu ruộng. Trương Dịch biểu lộ có chút cứng ngắc, thân thủ một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Cô gái nhỏ, người đây là tại khiêu khích ta. Y y cho Trương Dịch một cái vũ mị ánh mắt, chủ nhân không muốn a tương đương buông ra người ta mà. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy lấy. Thế nhưng là tay lại vô cùng thuần thục rời khỏi Trương Dịch dây lưng phía trên. Trương Dịch vội vàng đem nàng vứt qua một bên. Đi đi đi, tiểu hài tử đi một bên chơi. Buổi tối hôm nay thế nhưng là có đại sự muốn làm đâu. Đối thủ vô cùng hung ác. Hắn đến nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể lấy được thắng lợi. Tuyệt đối không thể vào lúc này hao tổn tinh khí. Y y chu cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn đi. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon, ném rơi đầu trong kia chút không đứng đắn suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận suy tư. Dù sao đối phương cũng là một nhà giá trị thị trường gần 100 tỷ tập đoàn. So Thịnh Thế tập đoàn không kém nơi nào, đã đối phương thành ý mời, đi hắn khẳng định là phải đi, nhưng là hắn đến làm rõ ràng, Hàn Vũ nặc tìm mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì. Hắn móc ra điện thoại di động. Nhìn thoáng qua sổ truyền tin, Tô Minh Ngọc tên thình lình xuất hiện. Nếu như muốn hỏi thăm liên quan tới Hàn Vũ nặc sự tình, Tô Minh Ngọc không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nàng và Hàn Vũ nặc là nhiều năm lão đối thủ. Đối với nữ nhân này rõ như lòng bàn tay. mà lại gần nhất Vinh Tín tập đoàn Động Tĩnh nàng cũng so sánh rõ ràng. Thế nhưng là, Trương Dịch vừa nghĩ tới lấy Tô Minh Ngọc cơ trí, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đoán được hắn muốn gặp Hàn Vũ Nặc. Lấy nàng tư thái ương ngạnh, đến lúc đó nói không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trương Dịch mặc dù là cái ISP, bất quá Tô Minh Ngọc viên này thiên đồ ăn hắn còn không có cầm xuống trước khi đến. Vẫn là phải cẩn thận che chở một chút. Ai ra má ơi, lúc này thời điểm mới phát hiện một cái trọng đại sai lầm. Ta một mực đến một lần quá mức ỷ lại Minh Ngọc. Tập đoàn bất cứ tin tức gì đều là thông qua nàng đến thu hoạch. Cái này vừa rời đi nàng, cha kém một số chuyện cũng khó khăn. Trương Dịch vuốt vuốt trán của mình, có điều rất nhanh, khóe miệng của hắn thì vung lên vẻ tươi cười tới. May mắn ta có thấy xa a. Hắn mở ra sổ truyền tin, tìm được một cái khác dãy số, sau đó bấm, Thịnh Thế tập đoàn bộ phận tài vụ. Dòng dã một cái tầng lầu đều là thuộc về bộ phận tài vụ. Tập đoàn trên dưới to to nhỏ nhỏ hơn 60 cái công ty con cùng công ty con. Nghiệp vụ lượng phi thường to lớn, cho nên phân phối tài vụ nhân viên số lượng thì vượt qua 300 người. Cả tầng lầu, mỗi cái văn phòng, theo tổng bộ lại đến công ty con cùng công ty con bộ phận tài vụ. Nhân viên rắc rối phức tạp, mà ở giữa nhất cái kia lớn nhất văn phòng, là thuộc về tổng bộ, cũng là nghiệp vụ lượng nhiều nhất phức tạp nhất toàn bộ mạng lưới bộ phận tài vụ. Căn cứ tài vụ bên trong chức năng, nơi này tài vụ nhân viên cũng bị phân phối đến mỗi cái cương vị. Tiến hành dây chuyền sản xuất thức công tác. Phí dụng tổ là phụ trách phí dụng chi trả một cái bộ môn. Ngày bình thường cùng những ngành khác tiếp xúc nhiều nhất. Mà Trương Dai Dai, bây giờ chính là bị phân phối đến cái này bộ môn công tác. Đã qua 2 tháng thực tập kỳ, trở thành một tên chính thức viên công. Phương phương chính chính bàn công tác giống như là một tòa nhỏ hẹp thành trí. Không lớn trên mặt bàn ngoại trừ máy tính bên ngoài. Trên cơ bản đều bị các loại chi trả biên lai cho chiếm hết. Toàn bộ tập đoàn chi trả lượng cực lớn. Nhất là tổng bộ bên này. Còn phải chịu trách nhiệm mỗi cái giám đốc điều hành cách xù khách lữ hành phí. Xét duyệt trong quá trình không cho phép một tia chủ quan. Động một tí cũng là mấy chục vạn chi trả khoản tiền. Ra nửa điểm chuyện rắc rối cũng không phải phổ thông tài vụ nhân viên có thể gánh chịu nổi trách nhiệm. Trương Dai Dai làm một cái người mới công tác vô cùng khắc khổ. Nàng hao hết khí lực vừa mới đem trên mặt bàn một đống chi trả đơn xét duyệt hoàn tất. Tại qua hệ thống bên trong xét duyệt, hệ thống sẽ tự động đưa ra đến cấp tiếp theo tài vụ chủ quản trong tay. A tương đương rốt cục xem xét xong những thứ này. Trương Dai Dai đem chi trả đơn ôm. Tất cả đều nhét vào dưới lòng bàn chân một cái to lớn thùng giấy con bên trong. Về sau còn cần tiến hành bằng chứng chế tác cùng phong tồn. Bây giờ chỉ là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Đúng vào lúc này, bên cạnh một cái giữ lấy mái tóc màu vàng nữ nhân viên thấy cảnh này. Lập tức cười bu lại. Trực tiếp liền đem một đống chi trả đơn ầm. Một chút nện vào Trương Dai Dai trên mặt bàn. Dai Dai ngươi thật giỏi. Làm đồ vật quả thực là quá nhai ngá. Ai nha, Hứa tỷ lại không được. Tuổi tác quá lớn, não tử không dùng được. Mỗi ngày về nhà còn phải mang hài tử. Lần này thì vất vả ngươi một chút. Giúp ta xem xét nhất thẩm những thứ này đi. Cái này lão công nhân tên là Hứa Thiến. Ở cái này trên cương vị thời gian làm việc đã có 5 năm. So Trương Dai Dai tư lịch có thể lão hơn nhiều. Lần này động tác bị bên cạnh một cái khác tổ Trương Quyên cùng Vu Hội Đào thấy được. Hai người nhíu mày, bởi vì tình huống tương tự các nàng đã nhìn mãi quen mắt. Cái này Hứa Thiến ỷ vào chính mình là lão công nhân. Ngày bình thường mò cá nịnh nọt lãnh đạo vô cùng lành nghề. Thế nhưng là vừa gặp phải phiền phức công tác, lập tức liền ném cho tổ bên trong người mới. Hết lần này tới lần khác nàng và trong tổ chủ quản thành Tân Mai quan hệ phi thường tốt. Bởi vậy vừa tới người mới cũng chỉ có thể chịu đựng. Trương Dai Dai hơi hơi nhíu mày. Nhưng là rất nhanh liền thư giãn mở. Tốt, Hứa tỷ. Nàng cười khanh khách nhìn lấy Hứa Thiến. Ai tương đương cái này oa oa làm sao ngu như vậy nha. Trương Quyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng là một kẻ lọc lõi. Bất quá có thể xưa nay sẽ không làm loại này khi dễ công nhân viên mới sự tình. Loại sự tình này ngươi nếu là có cái bắt đầu, về sau liền phải một mực bị khi phụ. Ta thấy cũng nhiều. Đối diện công nhân viên mới Vu Hội Đào vụng trộm mà hỏi. Quyên tỷ, nàng làm sao luôn cái dạng này a? Trương Giai Giai đều đầy đủ bận rộn, mỗi ngày tăng ca. Trương Quyên giáo dục nói. Ngươi biết cái gì? Đây chính là xí nghiệp văn hóa. Có ít người không may gặp phải đồng sự cùng lãnh đạo rất đáng ghét, nhưng người mới chỉ có thể nhẫn nhịn. Nói đến đây, nàng đắc ý dương lên khóe miệng. Cho nên ngươi cái tiểu nha đầu này thì may mắn đi, gặp phải người là ta. Vu Hội Đào thè lưỡi, lại nhìn một chút Trương Giai Giai bị Hứa Thiến ôm, giả mù sa mưa hỏi han ân cần bộ dáng. Nhất thời cảm thấy mình quá may mắn. Trương Giai Giai ở bên kia ngậm miệng, mà Hứa Thiến thì là khoác vai của nàng bàng, một bộ thân ái tiền bối bộ dáng nói với nàng lấy lời nói. Giai Giai ngươi thật là quá tốt rồi. Tổ chúng ta nhờ có ngươi. Ai nha, ngươi muốn là không có ở đây ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ngươi cũng biết, ta năm ngoái vừa sinh bảo bảo. Hài tử hiện tại vẫn chưa tới một tuổi. Mỗi ngày đều phải trở về hống hắn. Ta liền cái cảm giác đều ngủ không ngon. Ai, nếu không phải là bởi vì lười phải lần nữa tìm việc làm, ta đều muốn đem công tác cho từ. Ngươi nói, lão công ta muốn là cố gắng nữa điểm kiếm nhiều tiền một chút thì tốt biết bao. Ta liền có thể trong nhà làm người vợ đảm đang á. Hàng năm tiền lương thì 5-60 vạn, làm hại ta mua đồ trang điểm đều phải nhìn nửa ngày giá cả. Đắt một chút cũng không dám nhiều mua. Cho nên nói a, ngươi về sau tìm đối tượng có thể phải cẩn thận. Ta xem như thấy rõ. Nữ nhân này tìm nam nhân căn bản không nên nhìn cái gì nhan trị, tính cách loại hình đồ vật, cái kia đều vô dụng. Thì tìm một cái có tiền, để ngươi ở nhà làm giàu phu nhân. Vậy đơn giản là quá sung sướng a. Đối mặt Hứa Thiến ân cần dạy bảo, Trương Giai Giai chỉ là mỉm cười. Thỉnh thoảng ừ một tiếng. Thỉnh thoảng thật sao? Bộ dạng này a, đã không lộ ra quá qua loa, lại để cho Hứa Thiến cảm thấy mình đạt được tôn trọng. Hai người nói chuyện hăng say. Chỉ chốc lát sau, bọn họ trong tổ chủ quản thành Tân Mai thì bưng ly cà phê lắc mông đi tới. Vừa nhìn thấy Trương Giai Giai trên mặt bàn còn có nhiều như vậy chi trả đơn, nàng nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ai nha, tương đương một tiếng. Giai Giai nha, ngươi làm sao còn có nhiều như vậy chi trả đơn không có xem xét đâu. Chúng ta nơi này công tác tiến độ rất quan trọng, muốn là xét duyệt chậm, người ta nghiệp vụ là muốn khiếu nại nha. Nói, lạnh buốt tái nhợt móng vuốt thì bỏ vào Trương Giai Giai một bên khác trên bờ vai. Hứa Thiến không nói gì, Trương Giai Giai mỉm cười. Thành tỷ, ta xét duyệt đã làm xong, những này là giúp Hứa tỷ làm. Lúc này thời điểm, Hứa Thiến mới lên tiếng. Đúng vậy a. Giai Giai dù sao cũng là người mới, làm nhiều một ít gì đó có thể nhanh chóng thuần thục công tác. Thành Tân Mai nghe xong lời này, nhất thời giống như là gặp được sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, ánh mắt đều trợn tròn lên. Khoa Trương hô, oa, đây là sự thực sao? Giai Giai nha, ngươi thật giỏi, Thành tỷ thật sự là rất ưa thích ngươi. Nếu như chúng ta công ty tất cả công nhân viên mới đều có thể giống như ngươi ưu tú, cái kia công ty của chúng ta nhất định sẽ phát triển không ngừng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.